chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3982, chương 3992, sợ hãi mọi người. Thông Tiên Thành, Tử Minh, cái gì? Vương Đại Đông trốn, Quan Triều đang cùng Dược Ngọc ở bên hồ trong đình một bên đánh cờ một bên. Câu cá, nghe thấy cửu hoàng tử Doanh Cửu Lan lời nói sau. Quan Triều cùng Dược Ngọc hai người nắm kỳ thủ đều giật mình trên không trung. Đặc sứ nhưng biết việc này. Quan Triều để xuống một con cờ. Không biết vì cái gì. Tâm tình của hắn thoáng cái thì biến tốt không ít. Doanh Cửu Lan lắc đầu. Còn không có đi cáo chi. Quan Triều nhìn một chút Dược Ngọc. Lộ ra ấm áp nụ cười. Nói, nào đó cái này đi gặp mặt đặc sứ. Đây chính là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Nói, hắn đã đứng dậy, tốc độ nhẹ nhàng rời đi. Miêu Hạng tiểu viện chỗ. Hắn biết được Quan Triều nói tin tức về sau. Trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười tới. Chuyện này là hắn cảm giác mình đến khởi nguyên chi địa nghe thấy qua lớn nhất tin tức tốt. Quả nhiên không phụ ta một phen mưu đồ. Chu Thiên Châu nếu như bị Vọng Nha cầm lấy đi. Vậy chúng ta còn có thể nắm bắt tới tay sao? Chỉ có tại Vương Đại Đông trong tay mới có cơ hội. Quan Triều nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Đặc sứ thật cao mưu đồ. Miêu Hạng khiêm tốn khoát khoát tay, nói, Vọng Nha đã không công mà lui, lại không tham dự khởi nguyên chi địa sự tình, các ngươi cần mau mau hành động. Mau chóng đem bàn cổ tinh phách nắm bắt tới tay. Quan Triều trịnh trọng gật đầu. Chắp tay rời đi. Cực Bắc chi địa. Bầu trời vẫn như cũ hỗn loạn. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết hoa đem 10.000 dặm biến thành trắng xóa hoàn toàn thế giới. Ngao Liệt sắc mặt âm trầm như băng. Nhìn lấy Vọng Chân bọn người. Nói, Miêu Hạng tính kế chúng ta. Tâm tư ác độc. Có điều lúc này không có công phu tìm hắn tính sổ sách. Trong tay sự tình quan trọng, Vọng Chân rất tán thành gật đầu. Như vậy đi, các ngươi đi làm việc. Ta tại liên hệ Long Giới, nhìn Long Hoàng nói thế nào. Nào đó rõ, Vọng Chân gật đầu, sau đó ra Ngao Liệt biệt viện. Long Hoàng biết được việc này sau 10 phần phẫn nộ, Tử Minh lại dám tính kế đến chấm trên đầu. Thật sự là to gan lớn mật. Các ngươi làm Long tộc Long Vương. Thân là thần tử thì không nên nói cái gì sao? Long Hoàng 10 phần không cam lòng nhìn lấy Tứ Đại Long Vương. Tứ Đại Long Vương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đều nhìn chính mình mũi chân. Long Hoàng tuổi tác liền bọn họ số lẻ cũng chưa tới. Có thể làm Long Hoàng còn không phải là bởi vì trên người có tổ Long huyết mạch. Đắp lên giới Long Hoàng theo một cái gọi địa cầu môi sao mang đến. Thu làm tử, bằng không bọn họ mới sẽ không nghe một cái đứa trẻ thò lò mũi xanh lời nói. Thanh Long tộc Long Vương Ngao Đồng liếc liếc một chút ngồi phía trên Long Hoàng. Trong lòng không khỏi oán thầm, luận thực lực, bọn họ Long tộc hiện tại tùy tiện một con rồng đều có thể treo lên đánh hắn. Muốn không phải hắn trên thân có tổ Long huyết mạch. Hắn chẳng thèm để ý hắn. Bệ hạ bớt giận. Cái kia Chu Thiên Châu không phải còn tại cái kia Vương Đại Đông trong tay sao? Phái người hạ giới đi đoạt đến không là được. Hoàng Long tộc Long Vương Ngao Kim lên tiếng an ủi. Long Hoàng nghe thấy Vương Đại Đông ba cái tử. Trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Thế nhưng là nghĩ đến phái người đi. Vạn nhất Vương Đại Đông bị giết. Mà đối phương cầm tới khác hơn phân nửa tổ long máu. Cái kia thời điểm cái này Long Giới còn có chính mình nơi đặt chân sao? Có điều hắn không đi cướp. Những thứ này ngoài sáng thuận theo chính mình Long Vương. Vụng trộm thì không đi cướp sao? 32 khỏa Phúc Hải Châu. Mỗi một khỏa đều là chí bảo. Tinh không bên trong. Không biết có bao nhiêu người ngấp nghé. Long Hoàng âm thầm suy nghĩ. Chỉ cảm thấy mình hiện tại căn cơ còn thấp. Bằng không, cần gì nhìn những Long Vương này sắc mặt. Hắn cũng biết, những thứ này Long xưng chính mình một tiếng Long Hoàng, cùng cái kia thượng giới Long Hoàng vì sao lại truyền vị cho mình? Còn không phải mình trên thân tổ Long huyết mạch. Long Hoàng nhìn phía dưới từng cái Long Vương, trong lòng không khỏi thở dài. Châu đi mạng văn học, 680.000 ene, xê không mét nói, giới này Long Vương thật là không tốt mang. Bất quá Hoàng Long tộc Long Vương Ngao Kim đều trích phần trăm biện pháp giải quyết. Hắn cảm thấy vẫn là có cần phải ủng hộ một chút. Long trên mặt hắn không cam lòng chuyển thành ý cười, nói, Kim Vương không hổ là trẫm chi xương cánh tay, vậy chuyện này thì giao cho ngươi làm chủ. Ngao Kim nghe vậy, nhất thời mắt trợn tròn, chính mình chỉ là sách một cái đề nghị, như thế việc này thì hắn meo rơi vào trên đầu mình. Hiện tại Tử Minh để mắt tới, hắn có thể không nguyện ý đụng, Long tộc quý giá, cũng không phải Tử Minh những cái kia yêu quái có thể so bì. Ngao Kim uyển chuyển vịn cái đầu, phát ra từng tiếng không hài hòa thanh âm. Ôi chao nha, bệ hạ, thần đầu này nhanh lại phạm, phải nghỉ ngơi cái 3 năm 5 năm, việc này chỉ sợ không thể hỗ trợ. Thanh Long tộc Long Vương Ngao Đồng cùng Hắc Long tộc Long Vương Ngao Sắt cùng Lam Long tộc Long Vương Ngao Sinh ba cái Long Vương nhất thời mắt trợn tròn. Con hàng này có cái dám đầu tật, chẳng qua là không muốn nằm vũng nước đục thôi. Ba người bọn họ cũng không muốn tham cùng. Nhất thời linh quang nhất thiểm, cũng ào ào gào ốm. Long Hoàng nghe vậy, tức giận đến mặt đều xanh. Cái này mẹ nó lão tử còn tính là gì Long Hoàng? Các người mẹ nó mới là Long Hoàng đi. Có điều hắn tốt xấu cũng tại địa cầu Đông Hải làm qua Long Vương. Tuy nhiên sau cùng bị đệ đệ mình chiếm lấy. Nhưng hắn làm vì ngồi phía trên người ẩn nhẫn vẫn là có. Sắc mặt hắn gạt ra một vệt nụ cười, đã không thấy sắc mặt giận dữ. Long Hoàng nói, đã bốn vị ái khanh thân thể không thoải mái, liền lấy các ngươi đi về nghỉ cái 300 500 năm đi. Hắn thâm trầm thầm nghĩ, đã các ngươi muốn nghỉ ngơi, lão tử thì cho các ngươi buông tha lớn dài giả. Tứ đại Long Vương khẽ giật mình, không nghĩ tới Long Hoàng thế mà để bọn hắn nghỉ ngơi cái 300 500 năm. Cái này hắn mèo cũng quá hung ác đi. Bất quá, chúng ta ưa thích. Tứ đại Long Vương nhìn nhau cười một tiếng, ào ào chắp tay nói, chúng thần cáo lui. Long Hoàng tức giận khoát tay, các loại tứ đại Long Vương rút đi, một loại cảm giác bất lực vọt tới, để hắn ngồi liệt tại trên Long ỷ. Chính mình mặc dù là cái Long Hoàng, vạn Long chi chủ, lại chỉ huy không biết nhận lấy, cái này muốn truyền đi, chính mình cái này Long Hoàng còn thế nào lăn lộn. Sau một hồi lâu, hắn cảm thấy đến bồi dưỡng mình thế lực, bằng không, chỉ huy một mình quá mẹ nó biệt khuất. Sau đó, hắn thì chiêu mấy đầu Long tới. Những thứ này Long đều là Long tộc tuổi tác nhỏ, chính thích hợp bồi dưỡng, làm một đầu địa cầu Long, cho những người ngoài hành tinh này tắm một cái não bản sự vẫn là có. Vài ngày sau, thì có mười mấy điều cự Long phân hóa phân thân rời đi Long giới buông xuống khởi nguyên chi địa. Buông xuống ngày ấy, chỉ thấy toàn bộ khởi nguyên chi địa cực bắc chi địa tiếng sấm lớn làm khủng bố Long uy tản bộ mở ra, để cho cả khởi nguyên chi địa người lòng người bàng hoàng. Vọng nhà bọn người một mặt mộng bức, tại sao lại có Long đến? Bất quá, nên làm việc bọn họ vẫn là làm theo. Ngao Liệt cũng có chút choáng váng, như thế còn sẽ có đồng tộc đến. Hỏi phía dưới mới biết được là tìm đến Vương Đại Đông phiền phức. Thuận tiện tìm Tinh Hà Chuông, mà Tử Minh căn bản không biết chuyện ra sao. Miêu Hạng sắc mặt đại biến triệu tập quan triều Dược Ngọc bọn người khẩn cấp tập hợp một chỗ thương. Thảo, đặc sứ, Long tộc làm sao lại đột nhiên đến làm sao nhiều. Quan triều gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng. Tử Minh bên trong khởi nguyên chi địa lực lượng không mạnh. Muốn là Long tộc cùng vọng nhà xuất thủ, bọn họ tất cả mọi người, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt. Bọn họ loại này tuy nhiên có người là thượng giới bản thể phân thân, nhưng là tổn thất một cái, bản thể cũng sẽ thương cân động cốt. Miêu Hạng không biết nguyên do, mặt đen lên nói ra, chờ ta báo cáo, các ngươi trong khoảng thời gian này, trước hành quân lặng lẽ, nói cho vạn cổ tiên tông đình chỉ hết thảy hoạt động. Các đại yêu vương yêu hoàng hồi chính mình địa phương thật tốt đợi đừng đi ra. Quan triều bọn, người như Lâm đại địch ứng đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.